Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 282, Bàn Thưởng Thế Giới. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, tại siêu năng trường cao đẳng tuyên bố nhóm đầu tiên nhập học sinh đủ số thời điểm. Giống như Long bên này liền được luân bàn nhắc nhở. Siêu năng trường cao đẳng đã trải qua thành công dung nhập thế giới này. Nhiệm vụ như vậy đơn giản quá dễ dàng. Nếu là sau này nhiệm vụ cũng giống như dạng này thật là tốt biết bao. Giống như Long nghĩ đến, nhưng cũng biết không có cái kia khả năng. Luân bàn, phần thưởng lần này là cái gì? Giống như Long hỏi. Chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, mời ở phía dưới hai cái ban thưởng bên trong mà tuyển chọn một cái. Đệ nhất, loạn nhập mảnh vỡ thế giới. Siêu mộng nghịch tập, chú ý, bản mảnh vỡ thế giới chỉ bao hàm mới đảo bộ phận. Bao quát tất cả ra sân tiểu tinh linh, nhưng không bao gồm nhân loại. Đệ nhị, chủ ký sinh có thể tiến vào thế giới One Piece, nên thế giới thời gian dây vượt qua trên đỉnh chi chiến. Nhưng không cao hơn mũ rơm đoàn hải tặc lần thứ hai tụ hợp. Luân bàn cấp ra ban thưởng, cái trước sẽ trực tiếp đối với thế giới hiện thực tạo thành cải biến. Mặc dù luân bàn nói chỉ sẽ xuất hiện mới đảo bộ phận, không nói trước siêu mộng thực lực và mới trên đảo trình độ khoa học kỹ thuật. Vẻn vẹn nói một đoạn này nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện tiểu tinh linh chính là một cái to lớn bẫy dập, phải biết. Cuối cùng có thể không hoàn toàn là dựa vào tiểu trí nhân vật chính quang hoàn mới để cho siêu. Mộng từ bỏ kế hoạch, mộng ảo thế nhưng là thực sự xuất hiện. Dựa theo luân bàn thuyết pháp, nếu là mộng ảo trực tiếp tiến vào bây giờ địa cầu. Đồng thời đại biểu hệ thống sức mạnh bị địa cầu pháp tắc tiếp nhận lời nói. Chỉ sợ ngày thứ hai trên thế giới liền sẽ thêm ra một cái mới sinh vật tộc đàn tiểu tinh linh. Chớ nói chi là tại mới trên đảo những liên quan tới đó tiểu tinh linh nghiên cứu tài liệu và siêu. Mộng cái kia thần thú thực lực cấp bậc, nghĩ như thế nào đều là một cái hố to, mà hải tặc thế giới chính tương phản, giống như Long có thể ở bên trong ở lại thời gian vượt qua 2 năm. Trừ ngay từ đầu trên đỉnh chi chiến bên trong tham dự vào có lẽ sẽ có chút nguy hiểm bên ngoài. Thời gian còn lại đều là tương đối an toàn. Có thời gian vì chính mình tăng thực lực lên, còn tương đối an toàn, thấy thế nào đều biết chọn cái nào. Giống như Long vừa định mở miệng lựa chọn hải tặc thế giới. Chợt nghĩ tới một vấn đề, luân bàn, ta tiến vào hải tặc thế giới sau lúc nào có thể trở về còn có hai cái thế giới tốc độ thời gian. Trôi qua tình thế nào, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần Harry Potter thế giới tình huống. Như vậy. Vừa biến mất chính là gần thời gian một năm. Chỉ cần chủ ký sinh kinh lịch xong trên đỉnh trận chiến nội dung cốt truyện, liền tùy thời có thể lựa chọn trở về. Hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua so là thế giới này một ngày đối ứng vua hải tặc thế giới một tháng. Luân bàn hồi đáp. Giống như Long thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ luân bàn nói cho hắn biết hai cái thế giới thời gian tỷ lệ là 1:1. Như thế hắn cũng chỉ có thể lựa chọn siêu mộng nghịch tập dung nhập thế giới này. Nếu dạng này cái kia liền không có vấn đề gì. Ta lựa chọn cái thứ hai. Đi thế giới One Piece. Giống như Long nói đến. Được. Truyền tống bắt đầu. Luân bàn nói đến. Sau một khắc giống như Long liền bị một đạo quang trụ bọc lại. Lúc này giống như Long cửa phòng bị mở ra. Cha mẹ của hắn đúng dịp thấy giống như Long biến mất một màn kia. Giống như Long biến mất. Tin tức này cấp tốc truyền đến Avenger bên trong. Sau đó truyền đến Mát Băng trong lỗ tai. Không nói hai lời. Mát Băng bay thẳng đến Avenger bên trong tìm được giống như cha mẹ của Long. Thúc thúc Azi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mát Băng lo lắng hỏi. Trước đó bọn hắn đều là đã biết giống như Long có thể nhìn đến nó thế giới của hắn. Còn có thể tiến vào bên trong. Nhưng là giống như Long cũng nói cho bọn hắn. Nếu như là cùng thế giới này tương quan thế giới song song rất nhanh liền có thể trở về. Nếu là đi giống Harry Potter như vậy dị thế giới, lúc nào có thể trở về liền khó nói chắc. Hai chúng ta lúc ấy chỉ thấy hắn bị một đạo quang trụ bao trùm. Sau một khắc liền biến mất không thấy. Siêu năng tiên sinh nói đến. Hơn nữa, ta nhớ đến lúc ấy nét mặt của hắn cũng hơi kinh ngạc. Hẳn là hắn cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Lực đàn hồi nữ nói đến. Nghe nói như thế, mát nước đá tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nàng liền sợ giống như Long là cố ý muốn trốn tránh kết hôn chuyện này. Không phải không còn sớm không muộn. Vì cái gì ở cách kết hôn liền thừa thời gian một ngày đến như vậy một lần. Tốt, giống như Long thực lực mọi người cũng đều rõ ràng. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tony nói đến, đám người nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Giống như Long thực lực bây giờ là địa cầu đứng đầu nhất một nhóm. Dựa theo hắn nói cho mọi người thực lực đánh giá, cũng là tứ giai trung cấp. Chỉ cần không phải gặp lại giống trước đó chữ số thế giới tình huống như vậy. Cơ bản không có nguy hiểm gì. Tốt, chúng ta đợi hắn trở về chính là nơi này ta bao xuống đến một mực duy trì dạng này. Chỉ cần hắn vừa về đến đem hắn kéo qua hoàn thành hôn lễ. Tony nói đến, mát băng nhẹ gật đầu, ý kiến hay. Lực đàn hồi nữ nói đến, đó còn là trước tiên đem giấy hôn thú làm được đi. Cái này rất tốt làm đi. Mát băng nhãn con người sáng lên. Tạ ơn, mụ mụ. Một bên khác, giống như Long nhìn bên người rừng cây. Trong lòng không còn gì để nói. Người làm sao không nói sớm là lập tức truyền tống. Bất quá luân bàn đã trải qua không có động tĩnh. Giống như Long cũng chỉ đành nhận rõ thực tế. Bất quá, muốn trước làm rõ ràng bản thân ở nơi nào. Bây giờ là thời gian nào mới được? Giống như Long nghĩ đến, luân bàn cho thời gian có một minh xác nhãn hiệu, cái kia chính là trên đỉnh chi chiến. Chỉ cần vượt qua trên đỉnh chi chiến, hắn liền có thể đi về. Cái thế giới này thời gian một tháng, trên địa cầu đi qua một ngày, chỉ cần thời gian không dài, hắn còn có thể chạy trở về, bay thẳng ra rừng rậm, đi tới trong trấn nhỏ. Liếc nhìn chung quanh, tìm một gian tửu quán ẩn thân đi vào, giống vua hải tặc thế giới như thế này bên trong, tửu quán mà là đạt được tin tức hảo địa phương một trong. Về phần tại sao ẩn thân, giống như Long có thể nói hắn không có tiền sao trong tửu quán ngược lại là rất náo nhiệt. Một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm, giống như Long liền dựa vào ở trong một cái góc, lẳng lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Rất nhanh, liền xuất hiện giống như Long cảm thấy hứng thú đề. Các người nghe nói không nguyên bản xem như vương hạ thất vũ biển biển hiệp rất bằng thế mà bị giam tiến vào tiến lên thành. Một người nói đến, không thể nào, không phải nói rất bằng là vì nhân ngư đảo cùng thế giới chính phủ hòa bình kết giao mới trở thành. Thất vũ biển sao hải quân làm sao biết đem hắn nhốt vào tiến lên thành. Nơi đó thế nhưng là giam giữ không thể tha thứ biển cả kẽ gian địa phương nha. Một người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Có cái gì không thể nào. Cái gọi là vương hạ thất vũ biển. Bất quá là hải quân làm ra tay chân thôi. Cần thời điểm lấy ra dùng. Không nghe lời tự nhiên sẽ bị bắt. Ngoài ra, hiện tại ngư nhân bị bắt sự tình còn thiếu sao. Một cái thoạt nhìn so sánh hung hãn trung niên. Nhân nói đến, hải quân không phải chính nghĩa đại biểu sao bọn hắn mặc kệ chuyện như vậy sao? Một tên thiếu niên mười mấy tuổi lớn tiếng hỏi, đổi lấy lại là những đại nhân kia tùy ý cười to đi một lần hắn tương đối gần đại nhân vỗ vai hắn. Một cái bàng nói ra, tiểu tử, hải quân chỉ là thế giới chính phủ tay chân, thế giới chính phủ là thiên long nhân cùng những quý tộc kia tay chân. Tại đối mặt những quý tộc kia thời điểm, bọn hắn mới sẽ không đi quản cái gì chính nghĩa đâu. Đúng vậy a, đúng a, tiểu hài tử còn quá trẻ. Lại một cái người lớn nói thở dài một hơi, nếu là lão tử bây giờ còn tuổi trẻ, liền gia nhập dâu bạc đoàn hải tặc, giữ gìn trên đại dương chính nghĩa. Một tên đại hán uống một ngụm rượu nói đến. Ha ha, coi như ngươi trẻ lại 10 tuổi cũng không đủ gia nhập Dâu Bạc đoàn hải tặc tư cách. Bên cạnh một người cười to nói, giống như Long nghĩ nghĩ, rất bằng đã bị nhốt vào tiến lên thành. Vậy liền mang ý nghĩa ấy đã trải qua bị bắt. Hắn là bởi vì cự tuyệt hải quân chiêu mộ đối phó Dâu Bạc đoàn hải tặc mới bị bắt. Như vậy hiện tại, hẳn là Dâu Bạc đoàn hải tặc liên hợp cái khác hải tặc đang ở hướng biển quân bản bộ tiến lên chuẩn. Bị cứu người thời gian, giống như Long quay người đi ra tửu quán. Hiện tại muốn xác định chính là chỗ này là địa phương nào. Sau đó đi hải quân bản bộ nhìn xem. Mặc dù không có ý định ở cái thế giới này thu hoạch được cái gì, nhưng là có một ít chuyện không thay đổi một chút, luôn cảm thấy suy nghĩ không thông đạt nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.